xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1424, tướng môn quyền hậu, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lúc ăn cơm, tiểu hoàng đế nhìn thấy nam nhân ngồi đối diện, biểu cảm hơi cứng ngắc. Không phải hắn ở trong hoàng thành chuẩn bị soán vị sao? Vì sao lại ở đây? Không soán vị nữa sao? Bệ hạ, Dung Thí lễ phép hỏi. Là vi thần có chỗ nào không đúng sao? Tiểu hoàng đế bộp một tiếng để đũa xuống. Vì sao Dung tướng quân lại ở đây? Thái hậu và bệ hạ rời kinh mấy tháng. Vi thần không yên lòng. Đặc biệt tới để hộ giá. Dung Thí cho một lý do hợp lý làm tiểu hoàng đế cũng xém tin luôn. Trẫm bảo ngươi giám quốc. Thưa tướng còn ở đó. Bệ hạ yên tâm. Tiểu hoàng đế vất vả lắm mới thuyết phục được mình. Không trở về hoàng thành nữa. Làm một công tử ca nhàn tản cũng được. Dù sao mẫu hậu cũng có tiền. Cậu làm một công tử quần là áo lụa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ Dung Thí đột nhiên xuất hiện. Giấc mộng trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu hoàng đế thương tâm đến cơm cũng chưa ăn. Buồn bực tức giận chạy đi. Nhưng mà rất nhanh cậu lại trở về. Ngồi ở trên bàn, nhìn chòng chọc vào Dung Thí. Dung Thí, Sơ Tranh cũng không biết tiểu hoàng đế phát điên cái gì. Nhưng không trở ngại cô ăn cơm. Tiểu hoàng đế chờ Sơ Tranh ăn xong. Lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Khí thế hung hăng rời đi. Sơ Tranh, đứa trẻ nhỏ lớn rồi. Không dễ hiểu lắm. Dung Thí cứ như vậy ở lại đây. Bởi vì tiểu hoàng đế ở đây. Dung Thí ở một phòng riêng. Tiểu hoàng đế giống như u linh. Thỉnh thoảng xuất hiện. Ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Dung Thí không biết mình đắc tội với tiểu hoàng đế chỗ nào. Hắn hoàn toàn không biết Sơ Tranh đã bán hắn cho tiểu hoàng đế. Hôm nay, tiểu hoàng đế thò đầu ra từ đằng sau cây cột. Sâu kín hỏi thăm Dung Thí đang luyện kiếm phía trước. Dung tướng quân, ngươi không quay về sao? Kiếm hiện ra hàn quang kéo ra một kiếm hoa xinh đẹp trong không khí. Cổ tay nam nhân cầm kiếm khẽ chuyển. Trường kiếm dựng thẳng sau lưng. Khí chất xuất chúng, phong hoa tuyệt thế. Mặt mày nam nhân bất động. Không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Bệ hạ, vi thần là đến bảo vệ ngài và thái hậu. A, tiểu hoàng đế cười lạnh. Rất có phong phạm phất tay áo. Dương Đức, chúng ta đi. Dung Thí, Sơ Tranh từ một bên khác tản bộ tới. Thấy Dung Thí đứng giữa đình viện. Dung Thí đại khái là theo phản xạ có điều kiện. Quay lại hành lễ, thái hậu, Sơ Tranh cũng nhận đến yên tâm thoải mái. Dẫm lên bậc thang đi xuống. Chàng đang làm gì thế? Vừa rồi vi thần gặp phải bệ hạ. Ừ, sau đó thì sao? Bệ hạ, có chút kỳ quái. Dung Thí không biết hình dung như thế nào. Những ngày này hành vi cử chỉ của tiểu hoàng đế quả thực có chút quái gì. Xuất quỷ nhập thần, thình lình liền xuất hiện từ chỗ nào đó. Sơ Tranh ngồi xuống băng ghế đá trong sân vườn. Nói ra tiếng lòng của tiểu hoàng đế. Nó cho là chàng muốn ở hoàng thành tạo phản. Thì nó có thể không cần trở về nữa. Dung Thí, tiên hoàng chỉ có một đứa con trai là tiểu hoàng đế. Không giống những đế vương khác. Sinh ra mấy huynh đệ nhìn chằm chằm. Ngươi không tranh không đoạt. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Cậu bị nuông chiều lớn lên. Tâm tư tranh quyền đoạt lợi cũng nhạt đi rất nhiều. Trước khi tiên hoàng ra đi, cả ngày chỉ nghĩ xem chơi như thế nào. Làm sao chơi bời, nếu không Dung tướng quân trở về tạo phản đi. Sơ Tranh giật dây Dung Thí. Vi thần không dám. Dung Thí đột nhiên khom người hành lễ. Thái hậu ở trên, vi thần nào dám tạo phản. Từ bỏ khát vọng à? Khát vọng của vi thần chính là thái hậu. Dung Thí ứng đáp trôi chảy. Giống như từng đặc biệt luyện tập qua. Vậy chàng ôm ta một cái. Cái này cùng đoạn đối thoại của bọn họ có liên quan gì đến nhau? Nhanh lên, Sơ Tranh thúc giục hắn. Thái hậu, Dung Thí thấp giọng nói. Ban đêm rồi ôm có được không? Sơ tranh, không được, ban đêm là ban đêm, bây giờ là bây giờ, sao có thể nói nhập là một, vật nhỏ mơ tưởng gạt ta. Dung thí nhìn xung quanh, phủ đệ cũng không có nhiều người, nhưng cũng bởi vì không nhiều, nên cũng không ai biết, đột nhiên có người nhảy từ đâu ra, dưới ánh nhìn chăm chú của sơ tranh, dung thí chỉ có thể đi qua, ôm ngô một chút, chỉ một chút, sơ tranh còn chưa kịp làm gì, dung thí đã buông cô ra, đầu xuân, tuyết tan, đất trời khôi phục, tiểu hoàng đế mang theo linh cữu của thái hậu trở lại hoàng thành. Trên đường hồi kinh thái hậu lây nhiễm phong hàn, một lần bệnh là không dậy nổi, còn chưa trở lại hoàng thành thì đã băng hà, đại thần cả triều đều kinh hãi. Tiếp theo, dung tướng quân đã quyền nghiêng triều chính từ quan. Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ, nhìn điện kim loan to như vậy, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Cậu quay đầu nhìn nơi tấm rèm đã được bỏ đi kia. Thật lâu sau mới rời khỏi điện kim loan. Bệ hạ, đến ngự thư phòng sao? Dương Đức công công đi theo đằng sau tiểu hoàng đế, thận trọng hỏi. Tiểu hoàng đế ừ một tiếng, đi về phương hướng ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng chờ đợi cậu chính là một chồng sổ con cao như núi. Nhìn là thấy đau đầu. Có phải hôn kỳ của hoàng tỷ sắp tới rồi không? Tiểu hoàng đế đột nhiên hỏi một tiếng. Vâng, chính là đầu tháng 9 này. Tiểu hoàng đế gật đầu. Ngươi đi tìm chút đồ tốt, đưa qua cho hoàng tỷ. Bệ hạ yên tâm, nô tài sẽ làm tốt. Tiểu hoàng đế nhìn chữ trên sổ con, thì thào một tiếng, chắc mẫu hậu sẽ trở về nhỉ. Ngày hôn lễ của công chúa Ngọc Điệp, tiểu hoàng đế tự mình đưa tiễn, sau đó lại đến phủ tự mình chủ trì hôn lễ. Nhưng mà tiểu hoàng đế cũng không thấy sơ tranh, chỉ có mấy cái dương lớn sơ tranh đưa đến, đều là cho công chúa Ngọc Điệp. Tiểu hoàng đế không vui đứng ở bên cạnh, cân nhắc xem có nên cướp đi một dương không. Dương Đức công công ở bên cạnh nói, bệ hạ, của ngài đã đưa về cung. Thật sao? Nô tài không dám nói lung tung. Lúc này tiểu hoàng đế mới vui lên, mẫu hậu vẫn chưa quên cậu. Tiểu hoàng đế mừng khấp khởi trở về xem thứ sơ tranh cho cậu là gì. Kết quả mở ra tất cả đều là sách, trừ sách vẫn là sách. Mẫu hậu là ma quỷ sao? Bệ hạ, hộ bộ thượng thư cầu kiến. Không gặp, tiểu hoàng đế tức giận quẳng sách nhỏ. Hắn vừa đến đã đòi tiền trẫm. Trẫm lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hộ bộ thượng thư không đi. Tiểu hoàng đế hầm hừ nửa ngày. Vẫn phải gặp hắn, chính như tiểu hoàng đế nói. Hộ bộ thượng thư lại đến đòi tiền. Trẫm không có tiền, nhưng mà, bệ hạ, trước đó đều là cái gì? Hộ bộ thượng thư run lẩy bẩy, kiên trì trả lời. Lúc này tiểu hoàng đế mới biết được, sơ tranh cho không ít tiền. Đoạn thời gian kia, trong cung mua thêm những vật kia, bao gồm tất cả chi tiêu, đều là từ chỗ cô ra. Tiểu hoàng đế đuổi hộ bộ thượng thư ra ngoài. Ba chữ, không có tiền. Sau khi tiểu hoàng đế tự mình chấp chính 3 năm, lập tuần sát ti, chuyên quản các loại chuyện triều thần tham ô, trong lúc nhất thời tham quan các nơi sợ bóng sợ gió, cụp đuôi xuống mà đối nhân xử thế, chỉ sợ người của tuần sát ti tìm tới cửa. Nhưng những người này càng không quang minh chính đại đi, cứ lén lút như ăn trộm, thì càng dễ gặp nạn. Sau khi tuần sát ti thành lập 3 năm, quan viên các nơi cẩn trọng vì dân, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc khố tràn đầy, thiên hạ thái bình. Đối với chuyện này sơ tranh rất sầu. Tiểu hoàng đế vậy mà lại không viết thư đến đòi tiền. Không viết thư đến không tốt sao? Chứng minh bệ hạ đã trưởng thành. Dung thì nói, đây là một chuyện tốt. Ta có tiền, thân là mẫu hậu, có thể chia sẻ gánh nặng cho con trai tiện nghi. Ta vẫn muốn hỏi, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tiên hoàng cho. Dung thí cười khẽ, tiên hoàng sao có thể cho nàng nhiều tiền như vậy? Sơ tranh há miệng liền nói mò. Tiền riêng, Dung Thí, cho tới bây giờ Dung Thí cũng không hỏi ra được Sơ Tranh lấy đâu ra tiền. Nhưng tiền của cô chưa từng đứt đoạn. Cách Trương.